Hải Tặc Điệp Ảnh, tác giả, Xà Thảo Hoa Lộ Thủy, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 368, chương 370, Bất Tử Chi Thân. Đây mới thật sự là kết thúc. Zero thật dài thở phào một cái. Hữu trưởng của hắn cũng trưởng thành đao đâm xuyên qua Louis lồng ngực. Từ ngực trái xuyên vào, đâm xuyên qua phổi đằng sau từ phía sau lưng xuyên ra. Giải quyết dứt khoát nặng nề thương thế. Gia hỏa này đại khái là không có phản kháng lực lượng. Wa wa a a. Sau đó Louis mới phát ra một tiếng thật dài kêu đau. Thân thể vô lực rơi xuống trên mặt đất. Nằm dạp trên mặt đất. Máu tươi không cần tiền đồng dạng chảy xuôi mà ra. Không thể nào. Cá sấu đã nhìn ngây người. Chiến cuộc thật đúng là biến đổi bất ngờ. Ban đầu nghe được tiên tri linh giải thích cái này mạnh nhất hộ thuẫn năng lực thời điểm. Hắn đều coi là linh nhất định phải thua. Dù sao biến thái như vậy năng lực cho một cái cao thủ thể thuật. Thấy thế nào đều không giống như là nhân loại có thể đối kháng cường hãn. Nhưng là hết lần này tới lần khác bị áp chế lại ngược lại là hắn cho rằng người thắng mạnh nhất hộ. Thuẫn Zero. Linh chỗ cho thấy đáng sợ đơn giản để hắn đổi mới thế giới quan. Không thể địch nổi lực lượng. Cường hãn Haki Busosoku, quỷ dị nhưng là mọi việc đều thuận lợi thể thuật. Còn có biết trước đồng dạng Haki Kenbunsoku, cá sấu lúc ấy đều đã cho rằng Linh thắng chắc. Dù sao, mạnh nhất hộ thuẫn tiên sinh căn bản không có phản kháng lực lượng. Chỉ có thể bị đánh đầy trời bay loạn. Nhưng là... chiếm cứ đột nhiên lại phát sinh xoay chuyển. Không biết mạnh nhất hộ thuẫn sử dụng năng lực gì. Trực tiếp định trụ Linh thân thể. Sau đó một kích xuyên ngực. Thoạt nhìn vẫn là mạnh nhất hộ thuẫn cao hơn một bậc. Mặc dù chính diện chiến đấu không phải là đối thủ. Nhưng là còn ẩn giấu một tay tất sát át chủ bài. Kết quả đã rất rõ ràng. Tiên tri Linh đã không có phản kháng lực lượng. Hồ thật sự là một cái đối thủ đáng sợ. Zero thật dài thở phào nhẹ nhõm. Nhìn xuống đã ngã trên mặt đất Louis. Nói khẽ. Quả nhiên là đã tới đoán được tương lai lĩnh vực A. Nếu như không cho ngươi buông lỏng cảnh giác. Dù cho sử dụng chiêu này chỉ sợ cũng không cách nào đem ngươi bao phủ ở bên trong. Đoán được. Tương lai. Một bên Crocodile gật gật đầu. Nói cách khác. Kỳ thật gia hỏa này kỳ thật đã sớm đang mưu đồ lấy tê liệt Linh. Sau đó thừa cơ một kích kết thúc chiến đấu sao? Không hổ là thiên long nhân mạnh nhất hộ thuẫn. Vô luận là thực lực hay là tâm trí đều không thể bắt bẻ. Như vậy, liền đại viên mãn, hắn cúi đầu nhìn một chút nằm dạp trên mặt đất không rõ sống chết Louis. Không biết thế lực thần bí. Sau đó lại nhìn một chút đổ vào một bên Crocodile, lòng mang ý đồ xấu Thất Vũ Hải. Đương nhiên, trọng yếu nhất quả nhiên vẫn là, hắn quay đầu lại, nhìn xem lẳng lặng đứng sừng sững ở một bên Minh Vương chiến hạm. Cười to nói, ba cổ đại binh khí một trong Minh Vương Pluto. Ha ha, các thiên long nhân đại nhân khẳng định sẽ phi thường cao hứng đi. Đắc chí vừa lòng. Về hưu trước đó còn có thể lập xuống dạng này công lao. Thật sự là quá tốt rồi. Thiên long nhân, liền thật như thế để ngươi để bụng sao? Thanh âm lười biếng đột nhiên ở sau lưng vang lên. Cái gì? Zero căn bản không kịp quay đầu. Sau lưng chính là đau đớn một hồi. Hoa hoa, một tiếng kêu thảm, đỏ như máu bàn tay trực tiếp xuyên qua hắn sau lưng. Từ bụng nhỏ vị trí đưa ra ngoài. Làm sao lại như vậy? Zero biểu lộ dữ tợn như ác quỷ. Vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến đối thủ thế mà còn có thể tiếp tục chiến đấu. Bất quá, ngươi vẫn là quá cuồng vọng. Dưới tay phải trong nháy mắt liền sẽ bắt lấy cái này một con xuyên qua thân thể của mình tay. Sau đó, chiến đấu liền thật kết thúc. Nào có dễ dàng như vậy nha? Ăn đi! Thiên địa xuyên qua sóng. Ông, máu tươi bao trùm trên tay áng sáng trắng đột nhiên khuếch tán. Wa wa a a a a. tiếng kêu thảm thiết phảng phất muốn đem người màng nhĩ xuyên phá. Zero tiếng kêu vô cùng thê lương, thật sự là đáng sợ đến cực điểm chiêu số. Louis khẽ than thở một tiếng, chân phải vừa nhấc, trực tiếp đem vài rách bé con đồng dạng treo ở trên tay hắn Zero đá bay ra ngoài. Oanh, liên tục đụng nát một mảnh tầng nham thạch, cuối cùng đâm vào Minh Vương phía trên. Tại Minh Vương trên thân hãm tách ra một đóa hoa máu. Cái này, Crocodile lại nhìn ngây người. Đây cũng là chuyện gì xảy ra? Rõ ràng lồng ngực đều bị đánh xuyên. Vì cái gì còn có thể điềm nhiên như không có việc gì đồng dạng đứng lên phản sát đối thủ? Đây chính là đỉnh cấp cường giả thế giới sao? Đã hoàn toàn xem không hiểu. Trượt xuống tại mặt đất, Zero nằm dạp trên mặt đất. Bên trong miệng một ngụm máu tươi phun ra. Hắn bộ dáng bây giờ chật vật đến cực điểm. Bộ da toàn thân đều đã vỡ vụn, đỏ như máu thịt trực tiếp bại lộ tại thân thể mặt ngoài. Càng đáng sợ tổn thương trong thân thể bộ. Louis trực tiếp trong cơ thể hắn bạo phát trùng kích chỉ là trong nháy mắt liền đã để hắn nội tạng thủng trăm ngàn lỗ. Cho dù là kịp thời sử dụng bá khí phòng ngự cũng y nguyên không cách nào miễn trừ tổn thương. Làm sao có thể? Lung la lung lay đứng lên. Máu me khắp người Zero khó có thể tin nói. Thương thế của ngươi, có cái gì kỳ quái đâu sao? Louis cười cười. Ngươi bây giờ đều đứng. Vì sao lại cho là ta trúng một kích kia đằng sau liền rốt cuộc không có đứng lên lực lượng đây? Thương thế của ngươi thế mà đã khôi phục. Zero để ý cũng không phải là vì cái gì phổi nhận lấy trọng thương còn có thể tiếp tục chiến đấu. Sự tình, mà là, Louis ngực ngoại trừ còn có chút vết máu bên ngoài. Hoàn toàn không nhìn thấy vết thương vết tích. Đây rốt cuộc là, Crocodile đồng dạng thấy choáng. Thời gian ngắn ngủi, thương thế liền đã khôi phục rồi. Cho dù hắn là hệ Zewan thức tỉnh năng lực giả, khủng bố như vậy tổn thương cũng là không cách nào dễ dàng như vậy khôi phục a. A, cái này a. Louis hơi gật đầu, cũng không có cái gì ghê gớm, chỉ là đơn giản bất tử chi thân mà thôi. Đây là ta thần chúc phúc, thần có hay không lực lượng như vậy Louis cũng không rõ ràng. Nhưng là chính hắn là có thể. Nhất lúc bắt đầu liền đã nói qua, đánh như thế nào đều được, thật sự là nghĩ không ra làm như thế nào thua. Xây mây Kikan chạm tới tế bào phương diện, Louis đã có thể làm nhiễu tế bào phân liệt, cho nên cho dù là giống như là như thế xuyên qua tổn thương, đến bên trên một đợt siêu tốc tái sinh cũng liền vô hại. Đại khái tương đương với Hokage bên trong đời thứ 5 Hokage Sunet sáng tạo tái sinh. Bách hào chi thuật, mặc dù có trên phạm vi lớn giảm xuống tế bào phân liệt số lần giảm bớt tuổi thọ tác dụng phụ. Bất quá không quan trọng, theo xây mây Kikan tiếp tục thâm nhập, sớm muộn cũng sẽ đạt tới hủy bỏ đầu hạt giới hạn thực hiện tế bào vô hạn phân liệt trình độ. Mặc dù nửa người dưới còn làm không được, nhưng là nửa người trên đã quả thật đã là bất tử chi thân. Bất quá thật sự là lợi hại chiêu số a. Tuyệt đối lĩnh vực, Louis tán thán nói, đó chính là đình trệ trái cây tỉnh lại đi. Để không khí hoàn toàn cấm chỉ, lực không cách nào truyền lại. Bình thường nhìn không thấy sờ không được không khí trong nháy mắt biến đổi so sắt thép còn kiên cố. Hơn, bị trói lại thời điểm ta liền chớp mắt đều làm không được. Đáng sợ đến bực nào năng lực. Công kích thời điểm là giới hạn đối phương mạnh nhất chi mâu. Phòng ngự thời điểm là không thể phá vỡ vô địch chi thuẫn. Đáng sợ, ngươi cái tên này. Zero cắn răng, thân thể run run lồng lộng đứng thẳng. Ồ, còn không có ý định nhận thua sao? Ý chí kiên cường, Louis tán dương gật gật đầu. Cũng tốt, ta đã rất lâu không có nhận qua đả thương. Cho nên chính là muốn thật tốt cảm ơn một cái ngươi. Làm báo đáp, liền để ngươi xem một chút đi. Toàn lực của ta, Volstendig, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.